Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Bụi Phố, và Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu. Chắc hẳn là quý vị đang rất là nóng lòng muốn biết tiếp tục câu chuyện này sẽ như thế nào. Long và Thanh có những bước tiến triển về tình cảm hay không? Ngày hôm nay thì hai người này sẽ cho chúng ta những bất ngờ rất là thú vị về một bản hợp đồng yêu. Nhưng mà quý vị biết không, bản hợp đồng này chỉ nói bằng miệng thôi. Và mọi tình tiết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, tiếp tục lại là một lời nhắn nhủ của Tâm An gửi tới cho quý vị. Khi mà chúng ta đang phải chiến đấu hàng ngày với dịch bệnh COVID, nó tiếp tục diễn biến và gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Tâm An chỉ muốn quý vị hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Hãy đi ra ngoài đường khi nào thực sự cần thiết và nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của Tâm An. Ngày mai tôi sẽ sửa nhà cho cô. Câu nói của Long chợt lặp lại trong suy nghĩ. Thanh lập tức cầm điện thoại và gọi cho anh. Long ở trong văn phòng nhìn thấy số điện thoại của Thanh, nhưng anh không nghe máy. Cô gọi đi gọi lại đến cả mấy lần, anh cũng không bắt máy. Cô vội vàng nhắn tin cho anh. Có phải anh sửa nhà giúp tôi không? Căn nhà nhìn như mới, được sơn lại rất cẩn thận. Còn cả cái cổng cũng được làm lại luôn. Mái nhà cũng lập lại hết cả rồi. Anh làm hết tất cả bao nhiêu tiền để tôi trả cho anh? Dòng tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm. Cứ một lát cô lại nhìn vào màn hình điện thoại để xem có tin nhắn đến không, nhưng hoàn toàn không có. Thành gọi thêm một cuộc gọi nữa, anh cũng không bắt máy. Cô tiếp tục nhắn tin cho anh. Anh để quên đồng hồ ở chỗ tôi. Sáng nay tôi mang tới công ty cho anh nhưng lại không được vào trong. Nếu như anh rảnh, anh ghé quán nhé, tôi đưa cho anh. Hoặc nếu không ấy, thì tôi mang đến công ty, tôi gửi thư ký cho anh. Thành cứ như vậy chờ tin nhắn của Long, nhưng cuối cùng mọi thứ đều hoàn toàn im lặng. Anh giận cô rồi sao? Chỉ vì cô không muốn nhận sự giúp đỡ của anh mà anh giận cô ư? Có phải là cô rất ngốc không? Ngốc đến mức chính tình cảm của bản thân cô cũng không dám thừa nhận. Cô với anh hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, vốn dĩ là không thể nào đứng chung một chỗ. Như vậy cũng tốt, sau này cô không phải nhắc nhở bản thân là ngừng ảo tưởng. Thành bấm số gọi cho chị chủ. Sau vài tiếng chuông, chị ấy cũng nghe máy. Muộn thế này rồi còn gọi cho chị, có việc gì phải không? Chị ơi, em ứng lương trước có được không ạ? Sao tự nhiên lại ứng lương? Nhà có chuyện gì à? Em gặp chút chuyện, chị có thể cho em ứng 3 tháng lương được không? Em hứa, em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Chị muốn em tăng ca đến giờ nào cũng được. Có việc gì mà ứng tận 3 tháng lương? Em phải nói ra, chị giúp cho chứ. Em có chút việc riêng thôi. Chị giúp em lần này đi chị. Mà chị tắt điện thoại đã, lát rồi chị gọi lại cho. Thành tắt điện thoại. 10 phút sau thì chị chủ gọi lại. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của chị ấy. Em ứng có 3 tháng thôi à? Có cần ứng thêm không? Dạ em cảm ơn chị, em chỉ cần như vậy thôi ạ. Có cái gì khó khăn thì bảo chị giúp, đừng có ngại, chỗ chị em với nhau. Em cảm ơn chị, nhất định em sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Thôi được rồi, ngủ sớm đi. Ngủ sớm, mai còn đi làm sớm. Thành tắt điện thoại, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Ít nhất với số tiền nợ kia, cô cũng có thể lấy công sức của mình để trả. Còn khi nợ anh rồi, không biết đến bao giờ cô mới có thể trả đủ cho anh. Sáng hôm sau, Thành vẫn dậy sớm để đến quán bún làm việc. Làm việc xong ở quán bún, cô lập tức tới quán ăn. nhìn trong mấy chục đơn hàng. Có đơn hàng của công ty Long, cảm giác có một chút thất vọng khi người đặt hàng không phải là Long. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. 9 giờ sáng, cô có mặt tại công ty của Long. Bởi vì có đơn hàng ship vào trong công ty, nên Lễ Tân không làm gì khó cô. Cô cầm chiếc đồng hồ và cả phong bì tiền, đi thẳng lên phòng của Long. Nếu là mấy ngày trước, cô chắc chắn sẽ không phải cảm thấy căng thẳng khi đứng trước cửa phòng của anh thế này. Nhưng còn bây giờ, liệu đằng sau cánh cửa kia có còn là anh luôn quan tâm cô, hay sẽ là gương mặt lạnh nhạt của anh? Hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa. Ở bên trong phòng vọng ra một giọng nói lạnh lẽo. Vào đi! Thành đẩy cửa bước vào trong. Anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó cúi xuống làm việc tiếp tục. Cô đi về phía bàn làm việc của anh. Cô đặt chiếc đồng hồ xuống dưới bàn. Cái này là anh để quên ở nhà tôi. Nhưng anh không nhìn cô, nói chuyện với cô bằng cái giọng vô cùng lạnh lẽo. Cảm ơn cô. Cô cảm thấy giữa anh và cô chả có gì để nói với nhau. Không khí lúc này cũng không được thoải mái. Để kết thúc những thứ ngượng ngùng này, cô đặt phong bì tiền xuống dưới bàn. Cảm ơn anh đã gọi người sửa nhà giúp tôi. Tôi cũng không biết anh sửa hết bao nhiêu tiền. Bởi vì tôi nhắn tin, tôi gọi điện cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi gửi anh trước số tiền này. Nếu như thiếu, anh báo lại cho tôi. Thôi được rồi, cô cứ để đấy đi. Anh ngừng làm việc, ánh mắt của anh nhìn cô lúc này chẳng khác gì ánh mắt lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, lạnh lẽo và vô tình. Nếu như không còn việc gì, cô có thể ra ngoài, tôi còn có một cuộc họp. Vâng, vậy anh làm việc đi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cô bước ra ngoài, nhưng mà anh vẫn còn nhìn theo cô. Anh không biết cảm giác của cô lúc này ra sao. Anh chỉ biết rằng trái tim của anh lúc này đau đến muốn nghẹt thở. Anh xin lỗi, nhưng chỉ khoảng thời gian này thôi. Sau này nhất định anh không bao giờ để em phải chịu những thiệt thòi. Anh gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Alo, tôi nghe. Đừng để cô ấy làm việc quá sức, cũng đừng để cô ấy tăng ca. Nhưng nếu làm như thế, con bé sẽ nghi ngờ. Cô tự biết cách làm thế nào để cô ấy không nghi ngờ, có đúng không? Chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhận được đầu tư lần này. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Con bé thật là may mắn khi gặp được một người như anh. Lòng tắt điện thoại, anh suy nghĩ. Không phải là may mắn, vì nếu một người con gái thực sự may mắn sẽ gặp một người đàn ông bình thường có thể mang lại cho mình hạnh phúc, chứ không phải là một người như anh. Không gặp được anh, cô luôn có những cảm giác không yên. Nhưng khi gặp được anh rồi thì rối bời còn nhiều hơn. Trái tim của cô cứ dâm dỉ những vết cắt, càng lúc càng cảm thấy đau. Sao còn người ta có thể thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy? Vẫn là anh đấy thôi, nhưng mà không còn muốn quan tâm cô nữa. Thành trở lại quán, cô ngồi xuống dưới bàn nhìn ra bên ngoài, vì lúc này quán có ít khách. Một ly trà sữa đặt xuống mặt bàn, Thành ngẩng mặt lên thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của Huy. Ra đường mới có một tí, mà hình như em bị ai bắt mất hồn à? Dạ đâu có, chỉ là em cảm thấy hơi mệt. Em uống trà sữa đi, công thức riêng và chỉ dành riêng cho em thôi đấy. Em cảm ơn anh. Cười một cái xem nào, nhận tâm ý của anh mà hình như em chả vui tí nào. Thành mỉm cười, nhưng nụ cười này của cô lại khiến đôi mắt của Huy có chút thất vọng. Thôi được rồi, nếu như em không cười, anh cũng không ép em đâu. Uống đi, anh mời. Cô nhìn ly trà sữa, cô lại nhớ đến Long. Anh không thích vị ngọt của trà sữa, cũng giống như anh chẳng bao giờ thích cô. Buổi chiều hôm ấy, Long vừa họp xong thì gặp Nhung ở trong công ty. Nhung là một cô gái rất có khí chất, không hổ danh là con gái cưng của một tập đoàn lớn. Đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Nhung đi thẳng về phía của Long, tay cũng khoác lấy tay của anh, nhìn cô ta đầy khó chịu. Cô làm cái gì thế? Anh hợp tác với tôi một chút. Dù sao bây giờ tôi cũng mang tiếng là người cùng anh tìm hiểu. Nếu để người ta thấy tôi bị anh bỏ lơ thì mất mặt lắm. Từ đầu đến cuối Nhung không hề nói cho Long biết điểm hẹn. Chỉ đến khi anh chở cô ta đến đó rồi, anh mới phát hiện ra đó chính là quán mà Thanh đang làm việc. Tâm trạng của anh lúc này không hề dễ chịu một chút nào. Tại sao cô chọn chỗ này? Tôi thấy phong cách quán này rất đặc biệt. Nhân viên trong quán cũng trẻ và xinh. Tôi thích quán này. Anh Long có cái gì không được tiện hay sao? Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ cô Nhung đây sẽ chọn một quán sang trọng hơn. Vẻ bề ngoài không quan trọng lắm. Tôi quan trọng những thứ bên trong hơn. Còn đối với tôi, bề ngoài mà không thích ý, thì bên trong có như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Anh thật là biết cách khiến cho người ta thất vọng. Cô quá khen rồi. Long và Nhung cùng nhau bước vào bên trong. Cô ta cố tình khoác tay của Long, sau đó đi thẳng đến cái bàn mà Long vẫn hay ngồi. Tôi thấy tôi và anh có rất là nhiều điểm chung nhé. Đều thích sự yên tĩnh. Thấy có khách vào quán, Thành lập tức chạy đến. Cô còn ôm theo cả cái cuốn menu. Nhưng đến khi chạm vào ánh mắt của anh, cô không biết phải nói gì. Cô gái đi bên cạnh anh vô cùng xinh đẹp, thật sự rất xứng đôi với anh. Có lẽ vì lý do này mà anh không muốn gặp cô nữa. Chắc anh sợ người yêu của anh hiểu nhầm và ghen tuông. Này cô! Giọng nói ấy kéo Thanh trở về với thực tại. Cô phát hiện ra cô gái kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt không hài lòng. Cô có cần phải nhìn bạn trai người khác bằng cái ánh mắt ấy không? Em xin lỗi, không phải là do em cố ý. Chị đừng hiểu nhầm. Anh chị dùng gì ạ? Cho tôi một ly nước ép dâu. Anh ấy cà phê không đường, không đá. Vâng, em biết rồi. Thanh quay người nhanh chóng bước vào bên trong, cố che đi những rối loạn trong đôi mắt. Không muốn Long nhìn thấy cô vào thời điểm này. Thanh đi rồi, Nhung vẫn nhìn theo. Cô ta lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Cứ nghĩ chỉ cần bám lấy đại gia là có thể sống vinh hoa phú quý à. Cứ nhìn thấy người đàn ông nào có vẻ có tiền một tí là dán cái mắt vào. Không ra đầu với đầu cả. Tại sao cô biết? Cô ấy nhìn tôi vì nghĩ tôi là người đàn ông có tiền. Chứ còn không phải à? Ánh mắt cô ta hiện rõ những thứ đấy. Khi nãy cô còn bảo vẻ bề ngoài không thể nào đánh giá được gì, bên trong mới quan trọng. Bây giờ cô đổi ý nhanh như vậy sao? Anh với cô gái đó quen biết nhau à? Không chỉ là quen biết. Ý của anh là tôi và cô ấy có một mối quan hệ rất đặc biệt mà những người như cô không thể nào phá vỡ được đâu. Anh Long, tôi rất tôn trọng anh. Và anh cũng cần phải như thế với tôi. Chúng ta là mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nếu như tôi không tôn trọng cô, thì bằng những câu nói vừa rồi, thì cô cũng lĩnh hậu quả không lường rồi. Anh đang đe dọa tôi? Chỉ vì một đứa con gái làm phục vụ mà anh đe dọa tôi? Tôi để cô ấy làm tất cả những gì mà cô ấy thích. Cô nghĩ, đối với những thứ mà tôi có hiện tại, tôi không thể nào sắp xếp cho cô ấy một công việc cao sang hơn. Hay sao? Mà cô lại nói ra những lời như vậy. Tôi không biết cô có mục đích gì khi cô đưa tôi đến đây. Không biết cô điều tra tôi được bao nhiêu. Nhưng tôi nói luôn cho cô biết. Cô ấy chính là giới hạn của tôi. Cô đừng bao giờ động đến. Ngay lúc này thì Thanh mang đồ uống đến. Khi nãy bị mắng rồi, nên lần này cũng không dám nhìn Long. Đặt đồ uống xuống là cô đi thẳng vào bên trong luôn. Lúc đầu là muốn đi ăn cơm, nhưng bây giờ lại chuyển sang đồ uống. Chỉ có điều những thứ này bây giờ, đến cả nhìn, Nhung cũng không muốn. Chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ uống nó. Cô ta đang cố gắng che giấu đi những sự tức giận, giọng nói ngọt ngào nhất có thể. Tôi nghĩ tôi với anh chắc đang có hiểu nhầm. Tôi không hề có ác ý gì với cô gái kia cả. Và tôi cũng chưa bao giờ điều tra gì về anh. Chúng ta có mặt ở đây đều là do sự trùng hợp. Còn anh thừa hiểu tính tôi. Tôi với anh đi cùng nhau không phải chỉ là mối quan hệ cá nhân, mà nó còn liên quan tới công ty. Ý của cô muốn nói là nếu tôi không duy trì mối quan hệ này thì công ty của tôi sẽ gặp rắc rối, có phải không? Anh Long, anh là một người thông minh, tôi chắc chắn anh hiểu những gì mà tôi nói. Vậy thì tôi cũng nói luôn cho cô biết, không có công ty của cô đầu tư thì công ty của tôi cũng chả làm sao. Một công ty có tiềm năng thì không thiếu những công ty khác đầu tư vào. Anh quá tự tin rồi đấy. Không phải là tôi tự tin, mà là tôi hiểu những gì mình đang có. Con người như anh tôi rất thích, cảm giác giống như được chinh phục một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Vậy nên tôi cho anh thêm một cơ hội để tìm tôi nếu anh cảm thấy không còn chống đỡ được. Cô ta đứng dậy cầm túi sách rồi tiếp tục nói với Long một câu. Tôi sẽ không vì một vài câu nói bỏ cuộc là bỏ cuộc. Nhất định một lúc nào đó anh phải tự mình đến và cầu xin tôi. Cô ta bước đi không hề bi lụy một chút nào. Ngồi lại quán bây giờ chỉ còn có mỗi mình Long. Anh nhìn vào ly cà phê cô mang tới mà không nỡ uống. Anh không biết phải làm gì, cũng không biết đường đi đúng đắn nhất lúc này là gì. Suy nghĩ mãi, anh lấy điện thoại gọi cho Hùng. Gọi cuộc điện thoại đầu tiên Hùng không nghe máy. Anh lập tức bấm số gọi lần hai. Lần thứ hai cũng không nghe, gọi tiếp lần thứ ba. Đến mãi lần thứ tư, Hùng mới nghe máy. Hùng nói gần như hét vào trong điện thoại. Em đang tắm, giờ này tan ca rồi. Anh gọi điện thoại kiểu gì mà muốn cháy luôn cả điện thoại của người ta thế hả? Một người thì nổi nóng, còn người kia thì vô cùng bình tĩnh. Coi như là làm tăng ca. Nhưng mà anh à, có chuyện gì? Em tắm rửa còn chưa sạch đây này. Cậu mặc quần áo vào đi. Em đã tắm sạch đâu mà mặc quần áo. Nói chuyện hoặc là bị trừ lương. Anh có đùa không thế? Tôi không đùa. Thôi được rồi, được rồi. Anh có chuyện gì, anh nói luôn đi. Em tắm sau cũng được. Tôi có một người bạn. Anh chỉ nói đến đây, Hùng lập tức cắt ngang. Anh mà cũng có bạn á? Cậu có muốn bị trừ lương không? Thôi thôi được rồi, em không nói nữa. Em im lặng, nghe anh nói. Bạn của anh bị làm sao? Bạn của tôi có thích một cô gái. Bạn anh thích một cô gái thì liên quan gì đến anh? Cậu im lặng, nghe tôi nói tiếp xem nào. Vâng vâng, anh tiếp tục đi ạ. Bạn tôi thích một cô gái, nhưng do có một số chuyện xảy ra nên bạn tôi không thể nào đến gần cô gái được. Theo cậu thì bạn của tôi làm như thế là đúng hay là sai? Em thấy sai anh ạ. Sai thế nào? Nếu đã thích một người thì nhất định phải tìm cách ở bên cạnh người ấy. Vì nếu không gặp ý, rất nhớ. Nếu vì bảo vệ cô gái ấy thì em thấy công khai bảo vệ là tốt nhất. Chứ để lâu ngày cô gái ấy không còn tin tưởng vào anh nữa, lúc ấy yêu người khác, anh đừng có hối hận. Tôi cũng không biết. Cảm giác rất muốn tránh xa cô ấy, để cho cô ấy được an toàn. Nhưng mà mỗi khi gặp cô ấy, tôi không kiềm chế được những cảm xúc của mình. Bất cứ ai có ý định làm tổn thương cô ấy đều khiến cho tôi phát điên. Vậy cái người mà anh gọi là bạn lại chính là anh à? Còn cô gái ấy chính là Thanh chứ gì? Này này, cái cậu kia, cậu biết quá nhiều rồi đấy. Anh đừng có lật mặt. Là do anh hỏi em mới trả lời còn gì. Ngày mai cậu đến trắc viện một chuyến. Anh không phải chứ? Anh thực sự là muốn giết người diệt khẩu sao? Tôi muốn cậu đi làm cho tôi vài chuyện. Cảm ơn cậu. Anh đứng im đấy, để em ra ngoài nhìn xem. Hôm nay trời có mây đen không? Em nghĩ sắp có bão rồi. Chả mấy khi anh nói được câu tử tế là cảm ơn cảm ơn. Giờ anh nói lại có được không? Em bật máy ghi âm nhá. Có phải tôi để cho cậu nói quá nhiều rồi không nhỉ? Thôi, anh làm gì thì làm đi. Em đi tắm nốt đây. Để lâu mà ngứa ngáy, em không đi làm được đâu. Nói xong Hùng tắt điện thoại. Long nhìn về phía Thanh đang đứng. Môi của anh mỉm cười. Đúng như những gì mà Hùng nói, anh tìm cách tránh xa cô. Chẳng giải quyết được chuyện gì. Nếu không thể đứng ra bảo vệ được cô thì anh đến cả tư cách được yêu cũng không có. Hình như cô muốn tránh mặt anh thì phải. Nếu đã như vậy, anh sẽ khiến cho cô phải thường xuyên đối mặt với anh. Qua từng ngày tháng năm, anh mới gặp được một người con gái có thể khiến cho anh bỏ qua tất cả mọi thứ để bảo vệ. Nếu như anh còn chần chừ, lỡ như cô yêu thương người khác thì phần đời còn lại của anh phải biết sống làm sao. Bắt gặp cô quay đầu nhìn anh liền gọi cô. Cô đi về phía của anh. Cô gái cùng anh khi nãy đã không còn ngồi ở đây nữa rồi. Bạn gái của anh về rồi à? Chưa. Chị ấy đi vệ sinh à? Không. Bây giờ anh cần gì? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Hay là cô ngồi xuống đây, cô nói chuyện với tôi đi. Khi nào nghĩ ra, tôi nói cho cô biết. Bây giờ quán đang đông khách, với lại tôi ngồi đây, lát nữa bạn gái anh đi ra, tôi sợ chị ấy hiểu nhầm. Bạn gái nào? Thì cái chị vừa nãy đi cùng với anh, cái chị xinh đẹp ấy. Trong mắt của tôi, chỉ có một người được xem là xinh đẹp thôi. Người đó đương nhiên không phải là cái người mà cô vừa mới nhắc tới. Tôi đi với ai, tôi ngồi với ai, chỉ có duy nhất người đó quản được. Vậy bạn gái của anh không phải là cô gái vừa nãy, mà lại thêm một cô gái khác à? Đúng thế. Thế thì tôi lại càng không thể nào ngồi đây được. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba đâu. Nếu tôi nói người con gái đó chính là người đang đứng trước mặt tôi thì sao? Thành quay sang bên trái, rồi lại quay sang bên phải của mình. Không có ai ngoài cô đang đứng trước mặt Long. Sau vài ngày làm mặt lạnh, thì bây giờ anh lại có hứng thú để trêu chọc cô sao? Lúc này lại có thêm khách bước vào trong quán. Cô không nói chuyện với Long nữa, mà đi về phía vị khách đó. Khi cô vừa mới quay người đi, đã bị anh nắm chặt tay và kéo lại. Do bị mất thăng bằng, nên cô ngã vào lòng của anh. Thời gian như ngừng động lại, thêm một lần nữa cô không thể nào thoát ra được khỏi đôi mắt đó. Trên môi của anh là một nụ cười thoáng qua. Em muốn chạy trốn này sao? Xin lỗi, nhưng điều đó hoàn toàn là không thể. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nhắc mình khỏi vòng tay của anh. Khi trái tim rung động trước một ai đó thì việc giữ khoảng cách với người ấy là hoàn toàn không dễ dàng. Cứ sợ như thế này, chứng bệnh ảo tưởng của cô sẽ mỗi lúc một nặng thêm. Tôi phải đi làm việc đây. Anh cần gì anh cứ gọi nhé. Trước sự đáng yêu này, anh muốn thoát ra nhưng chẳng thể nào thoát được. Bây giờ anh cần phải sắp xếp tất cả để bảo vệ những ngây ngô đáng yêu của người con gái này. Anh lấy điện thoại gọi cho Hùng. Cậu hẹn gặp các cổ đông trong công ty cho tôi, nhưng phải diễn ra trong bí mật. Lần này anh muốn đối đầu với bố anh thật sao? Nếu không thì sao? Ông ấy vốn dĩ không cho tôi con đường lui, thì tôi phải tự mình mở đường mà đi. Trước đây cứ nghĩ rằng đối mặt là nguy hiểm, nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ có đối mặt mới có thể bảo vệ được những người quan trọng bên cạnh mình. Em biết rồi, em sẽ sắp xếp. Còn một chuyện, cậu cho người đến bảo vệ Tuấn đi, nhưng đừng để chị em cô ấy biết. Em biết rồi. Long tắt điện thoại, ánh mắt của anh vô tình nhìn về phía của Huy. Càng nhìn anh càng cảm thấy con người này không hề đơn giản, không biết mục đích tiếp cận là gì. Buổi tối sau khi tan làm, Thành vẫn thấy anh ngồi ở đó. Cô bước về phía của anh. Anh vẫn chưa về à? Đợi em về. Đợi tôi á? Nhưng chúng ta đâu có hẹn gì. Chẳng nhẽ em có hẹn với ai sao? Tôi không có hẹn với ai, nhưng mà tôi định đi đến quán ốc để làm thêm. Không được. Sao lại không được? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào tôi là chủ nợ của em. Nếu như vậy, anh phải để tôi đi làm thật nhiều mới đúng. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể trả hết nợ cho anh. Về số tiền mà em nói rằng em trả cho tôi trả lại hết cho chủ quán này rồi. Sao lại trả? Khó khăn lắm tôi mới ứng được lương của chị ấy cơ mà. Tôi không muốn em nợ nần người khác. Cả đời này em ý à, chỉ có thể nợ một mình tôi mà thôi. Anh bị điên rồi. Chả sao, em xem thế nào thì nó là như thế đấy. Có thể kẻ điên này sẽ bám lấy em cả đời đấy. Tôi không thèm nói chuyện với anh. Bây giờ tôi phải đi làm đây. Thành chưa kịp bước đi thì Long đã nắm lấy tay của cô, kéo ra ngoài cánh cửa. Anh cũng chẳng cho cô lấy xe máy mà trực tiếp ép cô lên xe của mình. Anh làm cái gì thế hả? Tôi còn phải đi làm cơ mà. Tôi phải đi kiếm tiền chứ. Không phải mình em đi kiếm tiền mà tất cả mọi người đều phải kiếm tiền. Nhưng mà em chỉ nợ mỗi một mình tôi. Nếu tôi không đòi, em cũng không cần phải gấp gáp kiếm tiền làm gì. Anh như thế này là sao chứ? Chỉ mới sáng nay thôi, anh xem tôi như người xa lạ. Bây giờ anh ép tôi lên xe của anh. Con người anh là con người đa nhân cách à? Chỉ là tôi... một tí nữa thôi là phạm một sai lầm nghiêm trọng, không thể nào cứu vớt được. Và bây giờ tôi không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Anh nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Anh đói rồi, anh muốn ăn cơm em nấu. Nhưng em không cần phải lo, anh bảo Hồng mang đồ ăn đến rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nấu ăn là được. Anh làm như thế này có phải là anh đang ép người không? Không phải nói là em nợ anh sao? Một bữa cơm coi như đang trả nợ cho anh cũng được. Anh không ngại đâu. Đang nói chuyện thì điện thoại của Long có tin nhắn, là tin nhắn của Hùng. Em hẹn cổ đông cho anh rồi, nhưng chỉ được một nửa thôi. Hình như bố anh cũng bắt đầu ra tay rồi đấy. Anh phải cẩn thận một chút. Long đọc xong tin nhắn nhưng anh không trả lời. Anh không muốn vì những căng thẳng của anh mà phá bỏ đi không khí hiện tại. Xe cứ như vậy chạy thẳng về nhà của Thanh. Bước xuống xe, Thanh cảm thấy hơi này rất lạ lẫm, cảm giác không thân quen, giống như căn nhà cũ kỹ của mình. Anh đã cho bao nhiêu người sửa lại ngôi nhà này trong một buổi sáng thế? Cũng không nhớ, tầm 20, 30 người gì đấy. Nhiều như vậy á? Sao thế? Có phải bây giờ lại đang nghĩ không biết bao giờ mới trả hết nợ cho anh có đúng không? Em không cần phải vội. Em có thể dùng cả đời để trả nợ cho anh được mà. Anh đừng có đùa kiểu này, không vui đâu. Anh có muốn cả đời mình nợ nần một người nào đó không? Có. Anh muốn cả đời này nợ em. Câu sau lại nằm trong suy nghĩ của anh. Anh sẽ không bao giờ vội vàng đến mức khiến cho cô cảm thấy sợ. Anh muốn bước đến rồi ở lại trong tim của cô nhẹ nhàng, để cho cô có thể hoàn toàn chấp nhận anh. Nhìn thấy anh đến, Tuấn lại trở nên vui vẻ. Thằng bé chạy lại ôm chầm lấy anh. Em cứ tưởng anh không bao giờ đến nhà em chơi. Từ hôm qua đến bây giờ em buồn ơi là buồn. Ai bảo với em là anh không đến? Hôm qua chị Thanh gọi cho anh mãi mà không thấy anh nghe máy. Sau đó thằng bé ra hiệu cho Long cúi đầu xuống. Nó nói nhỏ vào tai của Long. Hôm qua ấy à, em thấy chị Thanh buồn lắm. Chị ấy cứ cầm điện thoại đi qua đi lại cả buổi, chờ tin nhắn của anh đấy. Này Tuấn, em đang nói cái gì thế? Thanh nhìn thằng bé. Bình thường thằng bé không nói dối, nhưng mà chuyện này thì không thể nào nói thật được, nên thằng bé chỉ cười. Không nói thật cũng không nói dối, vậy là qua ải rồi. Thanh nhìn hai anh em bằng ánh mắt nghi hoặc, nhìn Long lâu hơn một chút, nhưng không ai chịu nói. Hai anh em sau đó cầm rổ đi nhặt rau. Mọi cuộc điện thoại gọi đến anh đều không nghe máy. Ngày hôm nay chẳng ai có thể làm phiền anh khi anh đang ở bên cạnh cô. Anh đã như vậy rồi mà thằng bé Tuấn lại cùng một phe với anh, lại còn kiểu chủ nợ đến nhà xiết nợ một bữa cơm. Hết nói nổi. Cơm còn chưa nấu xong, nhà lại thêm một vị khách. Vậy là Long đã tìm thêm được một người về đội nhặt rau cho mình. Hùng ngồi xuống bên cạnh Long. Tổng giám đốc bình thường mặt lạnh uy nghiêm đâu mất rồi, bây giờ tại sao lại ăn mặc sộc sạch, ngồi ở góc bếp và nhặt rau thế này? Em gọi mãi mà anh chả nghe máy, làm em phải chạy tới tận đây tìm. Cơm nước chưa được ăn, bây giờ anh lại bắt em ngồi nhặt rau cùng anh thế này á? Anh không thấy thương em à? Cậu muốn ở lại cùng ăn cơm, có đúng không? Em không phải là muốn làm phiền không gian riêng của hai người đâu. Nhưng mà em nói thật, em đói lắm rồi. Có chuyện gì, nói đi. Nhân lúc cô ấy còn chưa lên. Em tìm anh cũng là chuyện này. Lần này nếu như không tìm được nhiều người đứng về phía anh em mình, e rằng cái chức này của anh khó lòng mà giữ được. Ông ấy nhất định muốn làm như vậy sao? Theo như nguồn tin mật mà em có được, ông ấy bắt đầu ra tay rồi anh ạ. Ông ấy muốn tôi mãi mãi là cái bóng đứng sau lưng của ông ấy. Muốn cả đời này tôi không thể nào thoát ra được. Nếu ông ấy đã muốn làm như vậy, tôi sẽ đấu đến cùng. Thành từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy Hùng ở đây cô ngạc nhiên lắm. Ơ, sao anh lại ở đây? À, tôi đi ngang qua ấy mà, thấy nhà sáng điện, tôi vào tôi hỏi thăm một chút. Anh có việc gì mà lại đi qua cái chỗ hẻo lánh này? Thì công việc, thấy anh Long đang ở đấy, tôi ngồi lại luôn. Chắc cô không thấy phiền, có đúng không? Đương nhiên là tôi không phiền rồi. Vậy tối nay tôi có thể ở lại ăn cơm được không? Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn cô nhé. Tôi lại cứ tưởng tôi bị đuổi về cơ chứ. Sao nhạt xong rồi có đúng không? Để tôi mang xuống bếp tôi nấu. Hai người cứ ở đây chơi với nhau đi. Thành đi xuống bếp nấu ăn. Bây giờ Hùng nghe bên tai mình có một giọng nói không mấy vui vẻ. Sao cậu không về đi? Em đã ăn cơm đâu mà về. Em đi tìm anh mất bao nhiêu công sức mà một bữa cơm anh cũng tiếc với em à? Đúng vậy, bình thường tôi không tiếc, nhưng hôm nay thì khác. Em không biết đâu, hôm nay nhất định em phải ở lại đây ăn cơm. Anh có đuổi em cũng không về. Cậu chắc chứ? Ánh mắt đó của anh là sao chứ? Anh định làm gì em chứ gì? Đúng không? Hình như tôi trả lương cho cậu cao quá thì phải. Ngân sách công ty dạo này hơi eo hẹp. Tôi đang tính... Long chỉ mới nói đến câu ấy thôi mà Hùng đã lập tức đứng dậy. Em nhớ ra là em có việc cần phải đi giải quyết. Không thể ở lại đây ăn cơm với anh được rồi. Em biết là anh buồn. Anh muốn giữ em. Nhưng mà thôi, em đi đây. Đi cẩn thận đấy. Anh không giữ em thật à? Ngay đầu ngõ có quán ăn. Cậu vào đấy mà ăn đi. Nhưng mà... Vậy thì ngày mai tôi bảo với kế toán công ty. Em nghĩ là anh ăn cơm quán ngon hơn. Thôi thôi, em đi đây. Hùng đi rồi, Tuấn ngơ ngác hỏi Long. Anh ấy hình như muốn ở lại đây ăn cơm. Sao anh ấy lại về ạ? Cậu ấy có việc cần phải đi giải quyết. Lạ thật đấy, em chả hiểu gì cả. Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi. Thành bê mâm cơm ra ngoài, không thấy Hùng đâu. Cô liền hỏi ngay. Ơ, sao tôi không thấy anh Hùng đâu? Hùng có việc nên về trước rồi. Bảo là không thể nào chào em được. Mong em thông cảm. Nhưng mà vừa nãy em thấy anh ấy còn bảo ở đây ăn cơm mà. Là công việc đột xuất đi mà. Em không phải để tâm làm gì đâu. Cơm xong Tuấn buồn ngủ nên đi ngủ trước. Người nào đó hình như không hề có ý định đi về. Đi đến chỗ cái võng, sau đó ngồi xuống luôn. Thấy cũng muộn rồi, Thành nhắc khéo. Bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi đấy. Nếu để muộn hơn, anh về chắc là không an toàn đâu. Anh cũng thấy ra ngoài vào giờ này không hề an toàn. Thực ra bây giờ chưa đến 10 giờ vẫn an toàn mà. Em không biết dạo này người xấu nhiều đến mức nào đâu. Lỡ như người ta thấy anh đẹp trai, người ta bắt cóc mất anh thì sao? Làm gì đến mức ấy. Anh nghĩ rồi, hôm nay anh ngủ lại đây. Anh lại ngủ ở đây á? Không phải em lại muốn đẩy anh ra đường à? Nhưng mà anh có nhà cơ mà. Thực ra... Nói đến đây là ai cũng có thể nhìn thấy gương mặt của Long đầy những đau khổ. Với cái biểu cảm này, không đi làm diễn viên thực sự là hơi phí. Thực ra bây giờ anh không còn nhà để về. Nếu bây giờ em không cho anh ngủ lại, anh chỉ có thể ra đường mà ngủ thôi. Sao lại không có nhà để về? Công ty gặp khó khăn, anh bán nhà để trả nợ rồi. Thôi, nếu như em cảm thấy không tiện, anh đi về đây. Nhưng mà anh về đâu mới được chứ? Chắc là anh thuê một cái phòng khách sạn nào đấy. Vậy mà lúc tôi trả nợ cho anh, tại sao anh còn mang đến trả lại cho chị Phương? Bởi vì anh lo cho em. Anh sợ em sẽ bị số tiền ấy mà tăng ca. Anh không muốn em mệt mỏi. Anh nghĩ cho người khác. Thế còn anh bây giờ thì sao? Dù sao, anh cũng vì em mà chịu khổ rồi. Em thấy, có nên xem xét, kêu mang anh mấy ngày không? Thành suy nghĩ một lát, sau đó cô cũng đồng ý cho Long ở lại. Anh không phải có ý gì xấu, chỉ là anh cảm thấy không yên tâm nếu như ban đêm chỉ có hai chị em Thanh ở nơi này. Bảo Thanh đến nhà anh chắc chắn cô ấy không đồng ý. Anh chỉ còn cách mặt dày mà ở lại nhà của cô. Trước giờ người ta vẫn nói con người là khó hiểu nhất trong các loài. Bây giờ thì Thanh đã hiểu tại sao lại có câu nói này. Đã vậy còn lúc nắng lúc mưa, lúc thì giông bão, con người của Long chẳng khác gì thời tiết cả. Tắt điện đi ngủ, Thanh làm việc mệt mỏi cả ngày nên ngủ ngay sau đó. Còn Long thì anh cứ trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được. Anh đang suy nghĩ để đối phó cho ngày mai. Chắc chắn mọi thứ không thể nào cứ bình yên như vậy. Cũng có thể chỉ nốt hôm nay, anh có thể sống thoải mái một chút. Anh không ngủ được, nên dậy kéo chăn đắp cho Tuấn. Anh ngồi xuống giường của Thanh, cố gắng nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Nhìn cô bình yên quá, giá như những con người xung quanh của anh, không có ai làm gì hại đến cô. Lọn tóc vương trên má của cô, anh đưa tay vén nó sang một bên, nhìn cô anh tự hứa với lòng mình. Anh thế nào cũng được, chỉ cần cô hạnh phúc bình an là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Thanh không nhìn thấy Long ở trên võng. Chẳng hiểu tại sao cô lại lo lắng. Cô chạy vội ra ngoài sân, thì nhìn thấy anh đang tập thể dục. Cô không gọi anh, mà cứ đứng đó ngây ngốc nhìn anh mãi. Anh cho dù là ở bất cứ thời điểm nào, cũng vô cùng đẹp trai. Ngay cả khi anh lạnh nhạt với cô. Nhìn anh một lúc lâu, cô lại nhìn đồng hồ. Mới chỉ có 5 giờ sáng. Hôm nay lại không phải đi làm sớm, nên cô quyết định ngủ thêm một chút. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian được nuông chiều bản thân. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc cô mơ màng tỉnh giấc, cô nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh. Cô còn nghĩ mình đang mơ. Mà giấc mơ này quả thực rất đẹp. Cô chưa từng thấy anh cười tươi như vậy bao giờ. Vì nghĩ là đang mơ nên cô cũng cười lại với anh. Cô lại còn nói: lúc anh cười, nhìn anh đẹp trai thật đấy. Sau đó cô lại nghe tiếng của anh trả lời: vậy thì ngày nào anh cũng đứng trước mặt em và cười thật tươi, như vậy có được không? Sao có thể như vậy được chứ? Em sợ một lúc nào đó anh lại bỏ rơi em, giống như lúc em đến công ty tìm anh không quan tâm đến em. Em cảm thấy rất hụt hẫng. Nói xong mấy lời đó, Thanh lại ôm gối ngủ tiếp. Cô đâu có biết rằng đó không phải là một giấc mơ, cũng không hề biết người đứng trước mặt cô đang cảm thấy rất đau lòng. Cũng may anh dừng những việc ngu ngốc ấy lại. Cũng may anh không lựa chọn rời xa để bảo vệ cô. Nếu không sau này sợ rằng đến cả cơ hội đứng trước mặt cô, anh còn không có. Chứ đừng nói đến chuyện bên cô cả đời. Anh định bước xuống bếp nấu bữa sáng để chuộc lỗi với cô. Thế nhưng mà lúc ấy, anh mới nhận ra rằng mình không biết nấu ăn. Suy đi nghĩ lại quyết định gọi điện cho Hùng. Lần này thì Hùng nghe máy rất nhanh. Em nghe. Cậu đang làm gì? Em đang chuẩn bị đến công ty. Cậu có biết nấu mì tôm không? Ở đây thấy có mì tôm, có rau, có trứng, nhưng tôi lại không biết phải nấu thế nào. Hùng nghe xong thì nuốt khan một tiếng. Anh ta dường như đang không tin được vào tai của mình. Anh vừa nói cái gì? Anh đang hỏi em về cách nấu mì tôm ấy à? Bây giờ chính anh là người xuống bếp nấu mì tôm ấy à? Thế cậu nghĩ tôi không làm được à? Không phải. Em theo anh nhiều năm như thế rồi, chưa từng thấy anh có ý định xuống bếp nấu ăn bao giờ. Rốt cuộc thì cái cô tên Thanh ấy đã làm gì anh? Cậu đừng có hỏi nhiều. Cậu trả lời đi, cậu có biết nấu hay không? Em đương nhiên là biết nấu. Nhưng mà trước tiên ấy, em phải nói với anh một chuyện. Đúng 8 giờ anh phải có mặt ở công ty. Anh đừng có quên. Tôi nhớ rồi. Thế thì bây giờ anh làm theo em. Anh lấy nước cho vào một cái xong, sau đấy anh xé gói mì tôm, cho tất cả mọi thứ vào trong bát. Mà thôi, anh lên mạng mà tìm cho nhanh. Ở đấy người ta còn có cả video hướng dẫn làm. Em phải chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay đây. Mất công lúc gặp bố anh lại run rẩy, không nói được câu nào. Thôi được rồi, cậu làm gì thì làm đi. Mà em nhắc nhá, anh phải đến công ty trước 8 giờ sáng đấy. Tôi biết rồi. Lòng tắt điện thoại, nhìn vào mấy gói mì tôm đặt trên mặt bàn, nhìn vào rổ đựng rau với trứng. Thiếu chút nữa thôi là anh đã công khai tuyên chiến với tất cả mọi người. Chỉ là nấu mì tôm thôi mà, điều hành cả một công ty mình còn làm được, thì một gói mì tôm này có là cái gì chứ? Không thể nào để mất mặt được. Thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày Long lại đeo tạp dề mở điện thoại học cách nấu mì tôm. Anh cũng chăm chú theo dõi, cũng học tiếp thu đâu ra đó. Thế nhưng đáp lại anh lại là tiếng bước chân chạy xuống bếp, chứ không phải là bát mì tôm như ý nguyện. Thành nhìn cái chảo đang bốc khói, mùi khét lúc này lan tỏa khắp xung quanh ngôi nhà. Cô vội vàng chạy đến tắt bếp. Lúc này thì món trứng chiên, đúng là món trứng chiên bóng đêm chính hiệu, vừa được hoàn thành. Anh nhìn cô và gãi đầu. Rõ ràng anh làm theo y như những gì trên mạng họ ghi. Chả hiểu tại sao nó lại thành ra thế này. Nhưng mà anh định làm gì? Anh định nấu bữa sáng cho em. Anh chưa từng nấu ăn có đúng không? Lòng lắc đầu. Với cái biểu cảm này, anh nghĩ rằng anh đã thành công, lấy được ánh mắt cảm động của Thanh. Dù không mấy thành công, nhưng mà anh vô cùng hài lòng. Người nào đó còn tranh thủ xoa xoa tay, làm như mình mới bị thương. Thế rồi tất cả những hành động ấy đều nằm trong tầm mắt của Thanh. Anh bị bỏng à? Chỉ là dầu nó bắn có tí mà, không có gì nghiêm trọng. Để tôi lấy thuốc, tôi bôi cho anh nhé. Lòng ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế, để cho Thanh sát trùng vết bỏng, sau đó bôi thuốc cho anh. Cái vết thương này đối với anh chả là gì, so với những thứ mà anh chịu đựng trước đây, nó chính là kiểu hoàn toàn không tồn tại. Nhưng mà đứng trước mặt cô gái này, anh lại muốn nó nghiêm trọng một chút. Ít nhất thì anh cũng được sự chăm sóc của cô. Anh ngồi đây chờ tôi đi nấu mì. Để anh phụ cho. Thôi, anh cứ ngồi đây. Mất công, anh lại làm cháy bếp của tôi. Anh hứa, anh cẩn thận mà. Không được là không được, anh ngồi im đi. Một bước chân cũng không được bước xuống bếp. Thanh à. Anh nắm lấy tay áo của cô, trưng ra biểu cảm năn nỉ. Nhìn thực sự là đáng ghét, nhưng lại ghét không được. Sao tự nhiên cô lại thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy? Cuối cùng cũng đành cho anh xuống bếp cùng cô. Anh vẫn trung thành với sự nghiệp nhặt rau, còn những thứ khác là do cô làm. Chỉ 15 phút xong, đã có một bát mì nóng hổi. Lòng nhìn mấy bát mì xếp ở trên bàn, mà anh không ngừng thắc mắc. Sao nấu ăn khó thế nhỉ? Dù anh làm theo công thức rồi, nhưng vẫn bị cháy là sao? Còn phải căn chỉnh thời gian và nhiệt độ. Anh để lửa nóng quá, lại thêm thời gian dài, tất nhiên là nó phải cháy rồi. Cũng có phải giống như yêu đương ấy. Khi mà mình yêu thương một ai đó quá nhiều, nhưng mà mình không được đáp lại, thì sẽ khiến trái tim của mình đau đớn. Có đúng không? Cái anh này, anh nói linh tinh cái gì thế? Em nghe không hiểu à? Không, anh mau ăn đi, mì nó nở hết ra bây giờ. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh giống một người đa nhân cách. Lúc thì không ưa được, lúc thì rất đáng yêu, có đúng không? Đúng rồi, anh rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Như vậy được chưa? Được rồi, chỉ cần em nói thì thế nào cũng được. Nhưng mà tôi hỏi anh một chuyện nhé. Chuyện gì? Em cứ hỏi đi. Đã bao giờ có một người nào đó đối xử rất tốt với anh, khiến cho anh ảo tưởng là họ thích anh chưa? Lòng không suy nghĩ mà trả lời ngay. Nếu như anh không thích họ, anh không bao giờ để họ đối xử tốt với anh. Cũng giống như khi mà anh thực sự thích một ai đó, thì anh mới hết lòng hết dạ quan tâm họ chứ. Người ta sẽ không bao giờ quan tâm một người quá nhiều nếu như không có tình cảm đâu. Câu nói này của anh có thể coi như một lời khẳng định, để cho dù có là ảo tưởng thật thì cô cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Ăn sáng xong, Long chở Thanh tới chỗ làm. sau đó mới đến công ty. Trước khi đi, anh còn dặn dò cô cẩn thận. Cẩn thận đến mức khiến cho cô có cảm giác mình giống như một đứa trẻ vậy, mãi mãi cần được chở che. Anh mau đến công ty đi, không cần phải lo lắng cho tôi. Là quan tâm, là tự nguyện. Long cười, nụ cười ấm áp như nắng mai. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy của anh, trái tim cô hình như được sưởi ấm. Giá như đây không phải là một giấc mơ, giá như mãi mãi có anh bên cạnh thì tốt. Cũng có thể một ngày nào đó, giấc mơ này sẽ dừng lại. Và khi mở mắt ra, cô không còn nhìn thấy anh bên cạnh nữa. Long đến công ty, hôm nay không khí có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của anh. Xem ra lần này bố anh quyết tâm để đấu tới cùng với anh. Bước vào trong phòng họp, lúc này tất cả cổ đông trong công ty đều có mặt. Cuộc họp cũng bắt đầu. Bố anh ngồi vị trí cao nhất. Ông ấy đang nhìn anh và anh cũng nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau còn sắc hơn cả một lưỡi dao. Ông ấy không hài lòng về anh, cũng không gọi anh nói chuyện mà trực tiếp đến công ty. Anh biết ông ấy muốn làm cái gì. Chắc chắn là muốn kéo anh xuống khỏi cái ghế này. Nếu như anh muốn tiếp tục, anh phải cầu xin ông ấy, phải nghe theo ông ấy. Nhưng có một điều ông ấy không biết, chắc chắn cả cuộc đời này cũng không biết, đó chính là để có được sự nghiệp mà anh phải hy sinh tình yêu của mình thì quá hèn. Có một vài cổ đông trong công ty cũng dành cho anh ánh mắt không mấy cảm tình, nhưng cũng có người rất yêu quý anh. Lẽ ra anh đã sắp xếp được một cuộc gặp mặt bí mật, nhưng bố của anh đã cao tay hơn. Thật là không hổ danh người lăn lộn trong thương trường nhiều năm. Ông ấy phát cho mỗi người một xấp tài liệu, giọng nói không cao cũng không thấp. Trước mắt các vị là báo cáo doanh thu trong mấy quý gần đây. Chỉ cần nhìn vào là các vị cũng thấy nền kinh tế của công ty không mấy phát triển. Có người nghe xong gật đầu tán thành, có người lại nói kinh tế toàn cầu đi xuống thì làm sao công ty có thể có những bước tiến ngoạn mục. Mỗi người mỗi ý, phòng họp lúc này chẳng khác gì một cái chợ. Bố Long đi từng bước về phía của anh, khi đứng ngay ngắn ở phía sau. Sau đó ông ấy cúi người xuống, ghé sát vào tai của anh thì thầm. Một là mày nghe lời bố, mày lấy con bé Nhung ngay lập tức. Hai là chuẩn bị thu dọn đồ đạc về ở chung với con bé nghèo và rách nát đó. Vậy là bố của Long đã biết tất cả mọi thứ về Thanh. Anh nhất định sẽ không bao giờ để ông ấy làm hại đến Thanh, dù chỉ là lấy đi một sợi tóc cũng không được. Thấy anh không nói gì, ông ấy dường như hơi xót ruột, lại nói thêm một câu. Khi con phải bước chân rời khỏi công ty này, cũng là lúc con trở thành một kẻ hai bàn tay trắng. Để xem lúc ấy con danh con đó, nó có còn bám lấy con không? Bố nghĩ rằng có thể đuổi con ra khỏi công ty đơn giản như vậy sao? Chỉ dựa vào mấy cái doanh thu này? Vậy thì bố quá khinh thường con trai của bố rồi. Ngay bây giờ, con sẽ cho bố thấy sự phát triển thực sự là như thế nào. Long ra hiệu cho Hùng chiếu tất cả những thứ mà Hùng chuẩn bị cho tất cả mọi người xem. Những dự án tiềm năng, dù chưa thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức, nhưng nó đang trên đà phát triển. Và chắc chắn khiến cho công ty sau này vững mạnh. Mặc dù không mang lại quá nhiều lợi nhuận, nhưng cũng không đến mức thua lỗ để nợ lại tiền lương của nhân viên trong công ty. Tất cả mọi thứ bắt đầu đều có rủi ro, và khi anh quyết định thoát khỏi cái vỏ bọc cũ xích của công ty trước đây để nâng tầm nó với những dự án mới, anh cũng lường trước được sự nguy hiểm. Đã từng nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra thì người duy nhất ủng hộ anh chắc chắn sẽ là bố. Thế mà bây giờ, có lẽ ông ấy thực sự không còn coi anh là con trai của ông ấy nữa rồi. Một người đàn ông gia trưởng luôn muốn người khác làm theo ý của mình, bây giờ thực sự đã nổi giận. Cuộc họp kết thúc, tất cả cổ đông trong công ty đều vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Anh vẫn có cơ hội để cứu vớt. Nếu không thử, làm sao biết được bản thân mình mạnh đến đâu chứ? Bước chân ra đến bên ngoài, anh vẫn thấy bố mình đang đứng đợi. Ông ấy muốn dồn con trai ông ấy vào bước đường cùng. Thế nhưng dường như vẫn chưa đủ. Anh đi về phía ông ấy, đứng ở bên cạnh ông ấy, nhìn về phía những tòa nhà xa xăm. Bố có cảm thấy vui không? Năm ấy mẹ con đã nói với bố một câu. Bà ấy bảo đừng để tương lai của con giống như tương lai của bố và bà ấy. Bố nói như vậy là có ý gì chứ? Cho dù bây giờ con cảm thấy vui vẻ ra sao, nhưng hai con người ở hai tầng lớp không bao giờ phù hợp với nhau. Khi con khó khăn, nó không thể nào giúp con giống như bây giờ. Nếu như con có được sự giúp đỡ của cái Nhung, thì các cổ đông trong công ty có dám thái độ với con như vậy không? Còn con bé đó thì sao? Nó chẳng là cái thá gì, nó chả giúp ích gì cho con được. Bố chỉ luôn nghĩ tới lợi ích, tới vị trí. Nhưng đã bao giờ bố nghĩ rằng con thực sự cần cái gì chưa? Mày là con trai của bố, mày phải nghe lời của bố. Không có một người bố nào lại đẩy con mình vào đường chết. Sống không có tình cảm, không có mục đích thì chẳng khác gì chết. Vậy cuộc sống thấp kém, nghèo nàn thì sung sướng hay sao? Còn thà không có gì, cũng thà không phải là người kế nhiệm của bố. Như vậy thì cuộc đời con chắc chắn đã khác. Vô dụng! Bố Long tức giận lắm. Ông ấy trừng mắt nhìn Long. Tại sao ta lại có thể đẻ ra một đứa con vô dụng như mày? Ngay cả khi tao đẩy mày vào bước đường cùng, có thể mất đi tất cả, nhưng mà mày không sáng mắt ra. Có thể bố nói đúng. Có thể nếu lấy một người mà bố sắp xếp, thì tương lai của con càng lúc càng phất lên. Nhưng như thế thì sao? Cả cuộc đời này con không thể nào có hạnh phúc. Bố có cảm thấy vô vị không? Đã bao giờ bố cảm thấy cô đơn chưa? Tiền bạc địa vị mới là tất cả. Thứ tình cảm dưới tầng đáy của xã hội không là cái gì hết. Bây giờ con sẽ giữ vị trí của mình bằng chính năng lực của mình. Nếu bố muốn kéo con xuống cho bằng được thì bố cứ làm đi. Tất cả những gì cần nói Lòng đều nói hết. Còn quyết định như thế nào thì bố anh tự suy nghĩ. Nếu là người ngoài đấu đá thì sẽ có một cách giải quyết khác. Nhưng đây chính là người sinh ra anh. Chính vì tính độc đoán, chỉ vì gia trưởng mà luôn muốn người khác phải làm theo ý của mình, anh sẽ không sống một cuộc sống ngu ngốc giống như mẹ anh trước đây. Kết quả chỉ có một mình bà ấy đau khổ đến chết, hy sinh chịu đựng những gì chẳng được gì cả. Anh là con người, anh cũng có tình cảm, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Anh không muốn vì những thứ hư ảo mà cả cuộc đời anh phải sống trong giả dối với chính con người của mình. Anh rời khỏi công ty, bây giờ anh chỉ muốn gặp một người, chỉ duy nhất người ấy mới khiến cho anh mỉm cười mà thôi. Anh đến quán của Thanh làm, nhìn thấy Huy đang đứng bên cạnh Thanh, mà người anh bất an. Anh lấy điện thoại gọi cho Hùng. Tôi bảo cậu điều tra về người tên Huy kia, cậu điều tra đến đâu rồi? Hùng vừa gom đống tài liệu vừa trả lời Long. Em mới điều tra được một nửa thôi. Em tính điều tra cho xong nhưng mà lại vướng cuộc họp. Về cơ bản thì xuất thân cũng bình thường anh ạ, chả có gì. Mà anh lo lắng chuyện gì đấy? Tôi cảm thấy hình như cậu ta cố tình tiếp cận Thành. Chắc anh lại lo lắng quá. Người ta xin việc làm chứ tiếp cận gì. Cậu làm việc có trách nhiệm một tí cũng được không? Chẳng nhẽ đến cả phán đoán cậu cũng không có cho mình được một chút à? Em đang điều tra đây, có phải là em lười biếng đâu. Anh chẳng tăng lương cho em, suốt ngày cứ dọa trừ lương. Tuần trước tôi thấy cậu đăng trên Facebook là muốn về nhà nuôi cá trồng rau, có đúng không? Cậu làm việc ở công ty tôi lâu như vậy rồi. Thôi được, tôi sẽ tặng cho cậu một con bò. Cậu thấy thế nào? Anh muốn đuổi việc em chứ gì? Anh cứ nói thẳng đi. Mà em cũng nói luôn cho anh biết, em không nghỉ đâu. Anh tưởng anh đuổi việc em mà dễ à? Mà nhà nhắc tới, em quên không nói với anh một chuyện. Lần trước trong lúc em theo dõi cậu Huy, em đã thấy cô Nhung đến quán, cũng nói chuyện với cậu ta mấy phút đấy. Không biết có liên quan gì không nhỉ? Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao bây giờ cậu mới nói? Còn không phải vì bố anh khiến cho mọi thứ rối tung lên à? Thế này nhá, cậu tiếp tục điều tra cho tôi. Có gì bất thường phải lập tức nói cho tôi biết. Vâng, em biết rồi. Tuyệt đối em không để cậu ta làm ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh. Được chưa ạ? Long tắt điện thoại sau đó bước vào bên trong. Anh đến thẳng chỗ Thành, chứ không ngồi bất cứ vị trí nào nữa. Anh nắm lấy tay của cô, mặc cho cả cô và Huy đều đang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Cô nói nhỏ vào tai của anh. Anh làm cái gì thế? Anh đến đón em. Anh bị điên à? Tôi đang còn làm việc cơ mà. Anh đợi em xong việc. Anh không có việc gì làm à? Không, hôm nay anh chả có gì phải làm cả. Lòng cứ nắm tay cô như thế này, cô lại ngại với Huy lắm. Chỉ biết nhìn Huy mà cười ngượng. À, thật là ngại quá. Trả với nụ cười ngượng của Thành, thì Huy lại cười rất thân thiện. Không sao đâu, hai người cứ tự nhiên. Tôi đi làm việc của mình đây. Huy đi rồi, Thành mới quay lại nhìn Long. Hôm nay không biết anh lại giở chứng gì. Cứ vài ngày, lại một kiểu. Không biết đường nào mà lần. Này, anh làm sao vậy? Đây là chỗ làm của tôi. Mà khoan, tự nhiên. Anh nắm tay tôi làm gì? Anh có việc nhờ em. Anh nói đi. Chuyện này không thể nào đứng đây mà nói được. Bây giờ đang không có khách. Em đến chỗ kia. Em ngồi nói chuyện với anh một lát nhé. Đúng là trong quán lúc này vắng khách thật. Mà nhìn Long thì không phải là đang đùa. Thành đi cùng Long đến cái bàn mà anh vẫn hay ngồi. Tự nhiên thấy anh chuyển sang trạng thái trầm tư. Cách kiểu này cô bắt đầu không quen. Anh sao thế? Có chuyện gì? Có phải công ty lại xảy ra chuyện gì có đúng không? Không phải chuyện của công ty, mà là chuyện của bản thân anh. Anh làm sao? Anh bị ốm à? Bây giờ người của anh chỗ nào cũng có vấn đề. Thành nghe anh nói như vậy thì lo lắm. Cô nắm lấy bàn tay của anh. Anh làm sao chứ? Anh bị bệnh nan y à? Anh mau nói đi. Không phải bệnh nan y, nhưng cũng là một chứng bệnh. Anh nói tôi nghe xem nào. Tại sao cứ để người khác lo lắng thế à? Anh bị bệnh tương tư. Thành đang nắm chặt lấy tay, nhưng mà khi nghe anh nói như vậy, cô vội vàng buông tay ra và đánh mạnh vào tay của anh một cái. Anh nhăn mặt. Anh đau. Kẻ nào cho anh uống thuốc biến đổi rồi có đúng không? Sao tự nhiên anh giống trẻ con thế à? Anh đang buồn thật mà. Anh sắp bị ép hôn rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Sao không liên quan được? Em thấy chết mà không cứu anh à? Chẳng nhẽ em muốn cả đời này nhìn thấy anh sống không hạnh phúc sao? Nghiêm trọng đến mức đó cơ à? Em thật là vô tình. Nhưng mà mọi chuyện là như thế nào? Sao tự nhiên anh lại bị ép hôn? Hôn nhân kinh tế, hôn nhân địa vị xã hội. Cô gái mà hôm trước em gặp đi cùng anh chính là người anh phải lấy. Sao Thành cứ cảm thấy Long lúc này thật sự đáng thương, không mạnh mẽ giống anh thường ngày. Chắc là anh đang buồn lắm. Buồn giống như cô lúc này vậy. Cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ, lấy một người con gái mà cô chẳng thể nào so sánh được. Nhưng lại không nghĩ. Trái tim giống như có muôn vàn vết cắt. Dù chẳng muốn đâu, nhưng khóe mắt của cô bắt đầu cảm thấy cay cay. Thế bây giờ anh tính thế nào? Có phải anh sẽ kết hôn với cô ấy? Anh không muốn nghe theo sự sắp xếp của bố anh, nên anh phải đi tìm em, nhờ em giúp. Tôi á? Tôi giúp gì được cho anh chứ? Anh cũng biết gia cảnh của tôi rồi mà. Chỉ cần em đồng ý trở thành bạn gái của anh, như vậy là giúp anh rồi. Ờ, cái gì cơ? Trở thành bạn gái của anh á? Em đừng hiểu nhầm. Anh không bắt ép em làm gì hết. Chỉ là một bản hợp đồng thôi. Nhưng là như thế nào? Chỉ cần anh nói với bố anh là anh có bạn gái rồi, ông ấy không thể nào ép buộc được anh. Anh không biết nhờ ai giúp, anh chỉ có thể nhờ em thôi. Em mà không giúp anh phải cưới cô gái đó. Càng lúc Long càng cảm thấy đáng lẽ ra ngày xưa mình nên học trường sân khấu điện ảnh thay vì học đại học kinh tế. Đến chính anh còn cảm thấy anh đáng thương cơ mà. Thực ra chuyện Thành có trở thành bạn gái của anh hay không thì nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện bố anh bắt anh lấy Nhung. Nhưng anh muốn nhân cơ hội này lấy một chút lòng thương của cô, dù chỉ là thương hại thôi cũng được, để anh có thể bên cạnh cô nhiều hơn, thậm chí có thể công khai giữ chặt lấy cô. Còn cô lo lắng cho anh là thật, kể cả cô thích anh cũng là thật, nhưng mà đối với anh thì chắc chắn không phải như vậy. Anh chỉ cần một người đóng giả làm bạn gái của anh, chứ không cần một cô bạn gái thật. Cái anh cần là bản hợp đồng, ghi rõ các điều luật, chứ không phải là tình cảm của cô. Chỉ vì những suy nghĩ ấy mà cô cảm thấy buồn hơn, trái tim cũng đau hơn một chút. Hai con người đang hướng về nhau, nhưng lại có quá nhiều thứ khiến cho họ chần chừ. Rồi cứ như vậy, sợ rằng họ đánh mất nhau mãi mãi. Đối với Long thì khác. Anh vẫn nghĩ rằng cô chưa hề có tình cảm với anh. Tất cả những việc cô làm cho anh chỉ để mang ơn của anh mà thôi. Nhưng anh không vì như vậy mà bỏ cuộc. Cho dù bây giờ cũng không thích anh, nhưng ai biết trước được, sau này biết đâu ở bên cạnh anh đủ lâu, cô sẽ yêu anh thì sao chứ. Mặc dù trong lòng có buồn, nhưng Thành lại lo lắng cho anh nhiều hơn. Bạn gái trên danh nghĩa cũng được, chỉ là một bản hợp đồng thôi cũng được. Ít nhất thì cô cũng không phải chứng kiến cái cảnh anh lấy một người phụ nữ khác. Một người anh không yêu, một người sẽ khiến cho tương lai sau này của anh đầy những u tối. Anh đặt tay mình lên tay của Thành, lúc này nhìn anh vô cùng chân thành. Em đừng vì những chuyện anh làm trong quá khứ mà cảm thấy biết ơn, rồi đồng ý. Em cứ suy nghĩ cẩn thận, sau đó trả lời cho anh biết. Trong thời gian bao lâu? Anh muốn tôi trở thành bạn gái của anh. Trong thời gian bao lâu? Anh có yêu cầu gì khác không? Anh không có yêu cầu gì. Điều luật duy nhất trong bản hợp đồng, đó chính là em thật thoải mái. Em có thể ra bất cứ điều kiện gì với anh cũng được. Anh đều đáp ứng. Tôi không có điều kiện gì cả. Như thế sẽ thiệt thòi cho em. Được ở bên cạnh người mình thích đối với cô chưa bao giờ là thiệt thòi. Dù tình cảm từ một phía, dù là đơn phương, cô cũng không thấy mình thiệt thòi. Anh mang hợp đồng ra đây đi. Thực sự cần thiết á? Em không có yêu cầu gì. Anh cũng vậy. Một tờ giấy cũng chả nói lên điều gì. Điều quan trọng là bắt đầu kể từ giây phút này trở đi, em trở thành bạn gái của anh. Là người mà cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng bảo vệ em. Câu nói đó của Long lại thêm một lần nữa khiến trái tim của Thanh rung động. Dù biết chỉ là giả vờ thôi, nhưng đủ để khiến cho cô vui vẻ. Có một ánh mắt theo dõi hai người họ từ đầu đến cuối. Người đó lấy điện thoại, bấm một dãy số và gọi đi. Sau khi có tín hiệu trả lời, người đó lập tức lên tiếng. Cô thua rồi. Đầu dây bên kia vẫn không có gì là sốt ruột, vẫn vô cùng bình thản. Chuyện gì? Người của cô đang nắm tay người của tôi. Chắc chắn vừa mới xác nhận mối quan hệ. Thú vị rồi đấy. Cô còn muốn tôi làm gì cho cô? Theo tôi được biết thì những thứ cướp được của người khác thường có giá trị hơn là những thứ tự đến với mình. Cô muốn tôi cướp lấy cô ấy từ tay của anh ta sao? Vừa có người lại vừa có thêm tiền, chẳng nhẽ cậu lại từ chối? Tất nhiên là không. Vậy thì tôi sẽ chờ tin từ cậu. Vậy còn cô thì sao? Cô cứ yên lặng chờ đợi và cô không hành động ư? Sớm muộn gì anh ta cũng thuộc về tôi, gấp gáp làm cái gì chứ? Giọng nói của cô đang phản bội lại chính cô. Tốt nhất ý, cô nên giữ người của mình cho thật chắc. Kẻo đến lúc tôi làm hắn ta bị thương, lại khiến cho cô đau lòng. Huy tắt điện thoại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Long và Thanh. Tại sao một chút em cũng không nhớ về tôi? Lẽ nào đối với em tôi chỉ như một tảng băng, qua thời gian là tan biến mãi mãi sao? Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ khiến cho em cảm nhận tảng băng như tôi lạnh lẽo đến mức nào. Nét mặt thật đáng sợ ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy Thanh đến gần. Lại là một Huy vui vẻ đáng yêu như thường ngày. Anh ta hỏi Thanh. Hai người đang yêu nhau sao? mặc dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng mà khi có người khác hỏi, thì Thanh phải trả lời giống như mối quan hệ của hai người là thật. Bọn em đang tìm hiểu. À, thì ra là tìm hiểu nhau. Có chuyện gì hả anh Huy? Không có chuyện gì, nhưng mà... Em nên cẩn thận một chút. Về chuyện gì ạ? Anh xem em như em gái, nên anh nhắc nhở vậy thôi. Đàn ông tốt bây giờ không nhiều đâu. Vâng, anh đừng lo. Anh ấy rất tốt với em. Cho dù trên đời này không có một người đàn ông nào tốt, thì anh ấy là ngoại lệ. Xem ra anh ta đã thành công để chiếm được trái tim của em. Anh Huy đừng trêu em như thế chứ. Anh lấy cho em một ly cà phê không đường đi ạ. Huy vừa pha cà phê vừa nói với Thanh. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, lại thích uống những thứ đắng ngắt. Em nghĩ xem, trong chuyện tình cảm, anh ta có thể trở thành một người đàn ông ngọt ngào đúng nghĩa hay sao? Anh ấy có thể không ngọt ngào, nhưng khi ở bên cạnh anh ấy, em luôn cảm thấy an toàn. Thanh cầm ly cà phê rời đi. Ở phía sau cô là một bàn tay đang nắm chặt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này, không biết quý vị có cảm xúc và cảm nhận như thế nào? Và Tâm An cũng có rất là nhiều cảm xúc cảm nhận, đúng không ạ? Suy cho cùng thì bao nhiêu câu chuyện cũng đến một hồi kết. Cho dù kết thúc có tươi đẹp, kết thúc có như thế nào đi chăng nữa, thì quá trình mà đưa đến cái kết thúc đó lại khiến cho chúng ta vô cùng là tò mò và thắc mắc. Trong những giây phút cuối cùng của tập truyện này, Tâm An nhìn thấy anh chàng tên Huy kia chắc chắn là một người ở trong quá khứ của Thanh. Và không hiểu vì sao anh ta lại xuất hiện đột ngột như vậy và Thanh lại hoàn toàn quên mất ký ức về Huy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này để xem Huy là ai, anh chàng này có như thế nào trong cuộc đời của Thanh mà hình như cô đã hoàn toàn quên Huy rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An. Cảm ơn tác giả Trương Huệ đã gửi tới cho Tâm An một bộ truyện rất là thú vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào trưa mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.